Tập 12 xứ. 3. 12 xứ. A Nan, vì sao 12 xứ vốn là Như Lai Tạng, Diệu Chân Như Tánh? 12 xứ tức là 6 căn, đối với 6 trần thành ra 12 chỗ. Chữ xứ nghĩa là cái chỗ, cái chỗ, cái nơi, cái chỗ đứng, gọi là chỗ. Mà chúng ta có 6 đôi con mắt với sắc thì gọi là 2 chỗ. Cái tai với cái âm thanh là 2 chỗ nữa. Rồi cái mũi với cái mùi thơm hôi là 2 chỗ nữa. Cái lưỡi với ngọt chua là 2 chỗ. Cái thân với nóng lạnh là 2 chỗ, với xúc trần. Và cái ý, cái tâm ý với pháp trần. Để thành 6 căn đối với 6 trần. Cả cuộc đời của chúng mình không có gì ra ngoài 12 cái chỗ này cả. Cho nên gọi 12 cái chỗ này là cả cái đời sống của chúng mình, cả vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh. Thế là tất cả chúng ta có 6 đôi cộng thành 12 chỗ. Đức Phật hệ thống hóa cả cái cuộc đời của mình chỉ có 12 cái chỗ này mà thôi, cho nên gọi là 12 xứ. Thế bây giờ chúng ta nhận ra xem 12 chỗ này có thật có 12 chỗ không. Con nói tiếp. 2 xứ sắc trần và nhãn căn. A Nan, ông hãy xem rừng cây Kỳ Đà và các suối ao, ý ông thế nào? Sắc trần sanh ra cái thấy, hay cái thấy sanh ra sắc tướng? Nếu cái thấy sanh ra sắc tướng, thì khi thấy hư không, tánh thấy đã tiêu, làm sao thấy hư không? Nếu cái thấy sanh ra hư không, thì cũng như vậy. Nếu sắc trần sanh ra cái thấy, thì khi thấy hư không, cái thấy đã tiêu, lấy gì rõ được hư không và sắc tướng? Vậy nên biết, cái thấy cùng sắc không đều không có xứ sở, không phải nhân duyên tự nhiên, mà là Như Lai Tạng Diệu Chân Như Tánh. Cô hỏi, cái sắc nó sanh ra cái thấy, hay cái thấy nó sanh ra cái sắc? Bởi vì hễ có sắc thì phải có cái thấy đứng đấy, mà hễ có cái thấy thì phải thấy cái gì? Phải thấy sắc. Hai cái là nó đồng thời. Mà chúng mình lại học ở trong cái như thật nói, tánh thấy bản lai bất nhị, không có hai. Mà bây giờ bật ra hai cái thứ ấy, thì cái nào, do cái nào mà nó ra cái kia? Người ta có tồn tại thấy, cho nên thấy là cái hình cái sắc. Có người thì cho rằng tại có cái hình cái sắc, cho nên có cái thấy để thấy những cái hình sắc ấy. Nhưng mà thật ra cả hai cái này, Phật nói cả năng cả sở, cả hai cái đều là bận. Vốn cái tánh Phật là không hình, không tướng, mà nó không có cái gì khác cả, chỉ có tánh Phật thôi. Thế mà bây giờ mình lại thấy ra, thế cho nên cả hai cái là tướng bận, nó đều là cái không có, mà bây giờ nó bật ra. Người ta cứ hỏi tại vì mình thấy mà thành là có sắc tướng, hay tại vì có sắc tướng mà mình bật ra cái thấy để phân biệt. Nhưng mà thật ra là hai cái nó phải cùng một lúc, nó cùng bật ra. Đức Phật nói là vì vọng động, mà vọng động mà thành là có và thấy ra chứ không có sự thật. Cũng như mấy ông khoa học bây giờ, các ông bảo tất cả chỉ là nguyên tử, cả cái người thấy mà cả cái cảnh vật để thấy, nhưng mà các ông không để ý đến cái tánh thấy, nghĩa là cái tinh thần nó là cái gì. Nên các ông mới tìm được ra những cái vật chất đó là nguyên tử, nó chỉ là những cái vọt động chứ nó không có thật thể. Nhưng mà chúng mình đang sống ở trong biển mê, cứ có cái này đối lại cái kia. Bây giờ mình hãy nhận lấy hai chỗ là sắc trần với nhãn căn, tức là con mắt. Con mắt biết thấy, cái thấy ở nơi con mắt và cảnh sắc ở bên ngoài. Thì chúng ta thấy rõ ràng hai chỗ, cảnh ở bên ngoài và cái thấy ở trong con mắt. Nó có hai chỗ để sinh hoạt của chúng mình không có ra ngoài hai cái chỗ này. Nói đủ là không ra ngoài 6 cái chỗ, 12 cái chỗ này. Bây giờ chia từng đôi, bây giờ hãy nhận xem thì hai cái chỗ này nó có thật là hai chỗ không. Sắc trần thì chúng ta cứ nghĩ là tất cả những các cái cảnh trước mắt kia, nhưng mà thật nhìn lại xem có hai chỗ không. Chúng ta đâu có giao tiếp được thật với những cái cảnh ở bên ngoài không. Chúng ta thấy cái sắc là chúng ta thấy ở trong con mắt, do ánh sáng mặt trời từ bầu trời, từ chân trời qua con ngươi vào con mắt. Đã. Vậy cái chỗ chúng ta thấy là trong con mắt, chứ đâu có phải mình thấy được ở ngoài chân trời mới bầu trời đâu. Vậy thì làm gì có hai, thì có một chỗ thôi. Chúng ta đang thấy ở trong con mắt, chứ không phải chúng ta, cái thấy của chúng mình nó chạy được lên trên bầu trời hay là trên bãi biển. Không phải chúng ta giao tiếp được với cảnh ở bên ngoài, chúng ta chỉ giao tiếp với cái ánh sáng mặt trời nó đang chiếu qua con ngươi, nó vào cái lòng mắt, nó vào cái thần kinh. Vậy thấy là thấy có một cái chấm ở trong thần kinh thôi. Như vậy nói hai chỗ là không đúng rồi, chỉ có một chỗ thôi. Một chỗ là ở trong con mắt. Vậy bây giờ xem cái một cái chỗ ấy nó có đúng không đã. Một chỗ ở trong con mắt, nhưng mà trong con mắt mình đâu có bầu trời, đâu có biển cả, đâu có vũ trụ, đâu có non sông. Trong con mắt của mình ấy chỉ có da thịt, có một tí cái thần kinh đấy. Mà cái chỗ mình thấy, cái thấy của mình ấy, là chỉ có cái bóng mặt trời mà thôi, có cái bóng ảnh mặt trời. Vậy thì ngay cái chỗ, một chỗ để thấy ấy, chúng ta có thấy sự thật không? Cũng không. Vậy là tức là chả có chỗ nào. Đấy. Ở nơi đây chỉ có cái Như Lai Tạng, diệu chân như tánh, tùy duyên. Đó. Nó tùy duyên, nó giải hiện những các thứ để cho ứng với cái lượng sở chi, thỏa mãn cái hay biết trên cái muộn phân biệt của mình, để nó phân biệt cái cảnh bên ngoài. Trong đêm tối, trong mù mịt, tìm hiểu để sống, để cho cái sinh hoạt hàng ngày được bình an. Cho nên những cái hư vọng này nữa, đã nó ăn khớp với nhau để cho chúng mình cái đời sống của mình tạm tuy là một giấc mơ, nhưng mà cái giấc mơ nó cũng yên ổn. Chúng ta đang nhìn cái bình bông, cái bình bông ở một chỗ, cái thấy của mình ở trong con mắt, hai chỗ. Bây giờ xét lại có phải hai chỗ không? Con mắt của mình nó nhảy ra cái bình bông, hay cái bình bông nó nhảy vào mắt mình? Thật ra mình thấy không phải là Ở hai, mình thấy ở trong con mắt của mình, do cái ánh sáng mặt trời chiếu vào cái bình bông, rồi phản chiếu qua con người vào cái thần kinh. Thế mà cái thần kinh này phải là cái loại thần kinh đặc biệt, gọi là thấy thị giác thần kinh. Chứ nếu đem cái thần kinh ở tay lên ấy, thì nó không thấy. Phải là cái loại thần kinh đặc biệt của con mắt. Thế thì cái thần kinh này nó mới lãnh cái ánh sáng của mặt trời. Cái thần kinh nó đang ở trong cái mắt, là trong cái nhà tối. Cái ánh sáng mặt trời chiếu vào, thế là nó thấy ra cái hình ảnh này. Cái thần kinh này nó thấy ra cái hình ảnh. Vậy thì đâu có phải hai chỗ mà mình thấy. Rõ ràng có một chỗ là trong con mắt mình, cái hình ảnh cũng hiện ở nơi mắt mình, ở nơi thần kinh, mà cái thấy cũng ở ngay tại chỗ đó, tại cái thần kinh ấy. Cho nên ngay tại một chỗ mà tôi thấy cái bình bông, chứ không phải hai. Chị em đồng ý là con số hai đây là lầm rồi. Vậy còn có một chỗ thôi. Vậy cái một chỗ này xem nó có đúng không nào? Tôi có thấy được cái bình bông không? Hay là tôi thấy cái bóng ảnh, mà cái bóng ảnh này cũng không có nữa, bởi vì chỉ có cái ánh sáng mặt trời nó chiếu ở trong mắt. Thế thì tôi thấy có cái bóng ảnh, mà cái bóng này ở mắt con người ấy, nó thế. Chứ ở các thứ mắt, mắt cua, mắt gà, nó lại hình mẫn, nó lại thành cái hình khác, nó không phải cái hình này. Vậy một chỗ thôi, mà cái chỗ mình thấy là có đúng không? Có thật mình thấy đúng không? Cũng không đúng. Vậy cái chuyện thấy của tôi không phải ở hai chỗ. Chữ hai mình xóa đi rồi, chỉ có một. Mà một chỗ cái chữ xứ nó cũng không đúng nữa. Cho nên Phật bảo nó không phải nhân duyên sanh, không phải tự nhiên sanh. Cái này là cái hư vọng, mà chỉ có cái như vậy cả. Nó theo nghiệp, nó theo cái mê, nó theo nghiệp. Rồi mình mê muội mà mình nhận là thật, chứ không thật. Thế vậy là cái đôi thứ nhất là coi như không ở đây. Ở nơi đây chỉ có cái như đại tạng, diệu chân như tánh thôi. Cái bồ đề chăm chú là cái bất giác, cái mê của mình. Cái đây không phải sự thật. Chúng ta đang sống ở trong vọng ảo không thật. Tuy là vọng ảo, nhưng mà chúng ta nhớ, hòn đá nó không có mê, cục gỗ nó không mê. Tại mình có cái tánh biết, tánh giác, cho nên mình mới có mê. Cho nên bây giờ những ai mê chỉ cần tỉnh ra là trở về và cái tánh giác, là thành Phật vua. Thì này con nói tiếp.